Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, Khảo Hạch Hắc Mã. Thông qua kia người chỉ phương hướng, Lý Ngoan thân ảnh rất nhanh liền thu vào đám người tầm mắt. Trán rộng, mắt nhỏ, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan mặc dù đoan chính, nhưng hỗn hợp với nhau lúc, nhưng mang lấy chút hung tướng, bộ dáng cũng không dễ mến. Lại thêm đầu tóc rối bời, cùng mãnh liệt tức giận biểu lộ, đều làm đám người vô pháp đem hắn cùng Long Môn Thư Viện thiên tài liên hệ với nhau. Chỉ là, tướng mạo mặc dù dễ để người sinh ra hiểu lầm, nhưng là, cả người bản sự lại là không lừa được người. Mười ngón không thẳng, linh tuyến quấn quanh, nhưng phàm là đối y đạo có thấy biết tu sĩ, đều có thể nhìn ra Lý Ngoan giờ phút này thi triển pháp thuật kỹ xảo. Chính là đại danh đỉnh đỉnh, linh khí hóa tia chi thuật. Mà pháp thuật này kỹ xảo sở dĩ sẽ như vậy nổi danh, lại trừ tại y đạo phía trên tuyệt hảo phụ trợ năng lực bên ngoài, cũng là bởi vì tại trận bên trong có không ít tu sĩ từng bị bất đồng y tu làm này biện pháp đã cứu tính mệnh nguyên nhân. Cùng lúc đó, linh khí hóa tia chi thuật xem như thất phẩm y sư đại biểu tính pháp thuật. Giờ đây nhưng bị một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên tu sĩ tùy tiện thi triển. Này đủ để biểu thị, Lý Ngoan tại y đạo phía trên thiên phú trọn vẹn liền là cùng thời kỳ người tham gia khảo hạch khó. Mà với tới dọa người tồn tại, tâm tính mặc dù cần mài rũa, nhưng thiên phú đúng là không tệ. Bằng vào tu vi hiện tại liền có thể sử xuất linh lực hóa tia chi thuật. Cũng đủ để nói rõ. Hắn tại thần thức cùng với đối với linh khí độ mẫn cảm bên trên, đều có cực kỳ cao thiên phú. Bá quạt giấy đong đưa, cười không lộ răng, nghe Phục Thanh Nghiêu khó được tiếng khen ngợi. Lý Tiễn trên mặt nụ cười, cuối cùng tại thay đổi được tự nhiên mấy phần. Loại trừ Lý Ngoan bên ngoài, Phục Thanh Nghiêu còn theo thứ tự tán dương hai cái tướng mạo có mấy phần chỗ tương tự tán tu. Cùng với một cái đến từ Thanh Châu Thiên Âm tự Phật Tông đệ tử. Ba người này y đạo cơ sở phi thường cứng rắn. Chỉ là căn cứ khôi lỗi nhân ngộ độc trạng thái, liền có thể nhanh chóng đánh giá ra độc xà chủng loại cũng chế tạo ra đối ứng hiểu độc dược liệu. Bằng vào điểm này, liền so vừa mới bắt đầu liền điều sai dược Lý Ngoan còn mạnh hơn nhiều. Lời bình xong vài câu sau. Đó. Phục Thanh Nghiêu ánh mắt không khỏi lần nữa tìm đến phía xó xỉnh bên trong cái kia đạo thân ảnh màu xanh, chẳng biết tại sao, Phục Thanh Nghiêu luôn cảm thấy cái này thần đạo thiếu niên y đạo mức độ. Không nên chỉ là mặt bên trên chỗ hiển hiện tiêu chuẩn. Chỉ là, tại hắn thi pháp đem khôi lỗi nhân ngoại thương trị liệu hoàn tất phía sau. Lại không có lập tức chọn lựa đến tiếp sau biện pháp. Cho nên cho dù là Phục Thanh Nghiêu cũng vô pháp lộ ra sâu cạn của hắn. Ân, ngay tại Phục Thanh Nghiêu chuẩn bị thu tầm mắt lại thời điểm. Bóng xanh lại động, mà Khương Thanh Ngư tiếp xuống phương pháp. Nhưng làm Phục Thanh Nghiêu không khỏi phát ra nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Nín thở, đem hết thảy ngân châm thu nạp hoàn tất phía sau. Khương Thanh Ngư một đôi hiện ra linh mục bạch quang hai mắt. Lại một lần nữa đặt cược tại khôi lỗi nhân nơi bả vai bị rắn độc cắn bị thương trên vết thương. Hô, hít sâu một hơi. Đem tự thân trạng thái trong nháy mắt điều chỉnh hoàn tất phía sau. Khương Thanh Ngư cuối cùng tại bắt đầu thi triển pháp thuật. Thất sắc chu ma thủ. Hiện, song trưởng giao nhau. Thất thải tràn ngập. Theo Khương Thanh Ngư nhanh chóng tụng ra độc chú. Đại biểu thất sắc chu ma thủ thất thải quang hoa liền bao phủ tại Khương Thanh Ngư song trưởng. Bên trên, thành bại ngay tại này nhất cử. Đối thất thải độc quang chính thức thành hình. Khương Thanh Ngư liền một lần nữa duỗi ra hai tay. Treo ở khoảng cách khôi lỗi nhân bả vai nhất quyền khoảng cách. Lập tức, quang hoa lóa mắt, tại Khương Thanh Ngư giày công thao túng phía dưới. 10 cái như sợi tóc kiểu mảnh khảnh thất thải sợi tơ từ Khương Thanh Ngư 10 ngón ở giữa quấn. Quanh bay ra, cũng như thải chu kết lưới. Tỉ mỉ linh tơ liền tựa như sống lại một loại. Chỉ là trong nháy mắt, 10 cái linh tơ liền đều xuyên thấu khôi lỗi nhân bả vai chỗ đau. Tùy theo kéo dài che giấu không gặp. Tư tư, phảng phất than hỏa vào nước. theo 10 cái sợi tơ chạm tới vết thương một khắc này. Màu đen cùng thải sắc xen lẫn khói độc liền không ngừng từ miệng vết thương toát ra. Mỹ lệ mà đáng sợ. Linh tơ đã thành công nhập thể. Còn lại, liền là khử độc. Mồ hôi mịn không ngừng từ Khương Thanh Ngư cái trán toát ra. Cắn chặt hàm răng, hai mắt chuyên chú. Tại Khương Thanh Ngư cẩn thận từng ly từng tí thao túng phía dưới. Cái gặp kia 10 cái chui vào khôi lỗi nhân thể nội thất sắc linh tơ. Lại cũng như 10 đầu linh hoạt thất thải như rắn độc. Nhanh chóng dọc theo mỗi một cái kinh mạch leo lên. Không hề đứt đoạn thôn phệ lấy trong máu phảng phất giống như khói đen một loại đen nhánh độc rắn. Các ngươi mau nhìn cái kia người. Khảo hạch thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Loại trừ tại bát phẩm khảo hạch bên trong sử xuất linh khí hóa tia chi thuật Lý Ngoan bên ngoài. Lần này trận đạo, phù đạo, tượng đạo, đều ra không ít chọc người chú mục thiên phú tuyệt hảo người. Đặc biệt là cái kia chỉ dùng phân nửa thời gian liền hoàn thành trận pháp khảo hạch thiên nhất tông. Nữ tu, cũng tại đứng ngoài quan sát tán tu bên trong, nhấc lên một hồi thảo luận dậy sóng. Thế nào? Chẳng lẽ lại là cái nào tông môn xuất hiện thiên tài hay sao? Lần này không phải tông môn. Cái này người hẳn là một cái tán tu. Là tán tu. So với quý môn xuất thiên tài, hàn môn ra quý tử mới là càng ly kỳ. Theo kia người chỉ, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa hướng y đạo khảo hạch khu vực nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Tại địa điểm thi bên trong một chỗ ngóc ngách, nối tiếp Lý Ngoan sau đó, xuất hiện lần nữa một cái tại bát phẩm khảo hạch bên trong liền có thể thi triển linh khí hóa tia. Chi thuật thiên tài, anh tuấn xinh đẹp thiếu niên. So với Lý Ngoan không quá dễ mến bộ dáng. Tướng mạo tuấn tú, lại khí chất tươi mát thân cùng Khương Thanh Ngư. Tự nhiên sẽ làm người tại trong lúc lơ đãng liền sinh tồn ra hảo cảm. Lại thêm Khương Thanh Ngư cùng là tán tu thân phận. Giữa lúc bất chi bất giác, này thớt bất ngờ giết ra tới hắc mã. Để vây xem tán tu tâm bên trong. Mạc danh sinh ra một chút được trung tình đại nhập cảm. Không hổ là cường nhân xuất hiện lớp lớp tứ hoàng tổ sư hội. So với năm rồi thì khảo hạch tới giảng. Lần này nhân tài chất lượng rõ ràng muốn ưu tú cỡ nào. Ngoặc kép, cùng lúc đó, tận mắt thấy Khương Thanh Ngư sử xuất linh khí hóa tia chi thuật phục thanh nghiêu. Tại kinh ngạc sau khi đối Khương Thanh Ngư triển khai phép thuật này thì tinh diệu điều khiển. Khen không dứt miệng, không nghĩ tới, cái này thần đạo thiếu niên loại trừ pháp lực đặc thù bên ngoài. Lại thần thức cùng với linh khí thân hòa độ bên trên. Thế mà cũng có được như vậy cao thiên phú. Hả, không đúng, này cũng không phải là đơn thuần linh khí hóa tia chi thuật. Ban đầu, Phục Thanh Nghiêu cũng không để ý Khương Thanh Ngư trên bàn tay bảy thải linh hết. Thế nhưng là, tại hắn phát hiện Khương Thanh Ngư trong tay chỗ thao túng linh tuyến, lại có thể thôn phệ độc rắn chức năng lúc, Phục Thanh Nghiêu thần sắc, lại hiếm thấy được nghiêm túc. Sư phụ, nhìn xem Phục Thanh Nghiêu thần sắc, hiểu rõ nhất Phục Thanh Nghiêu tính khí Liễu Bích Thanh, tự nhiên cũng chú ý tới có thể thi triển linh khí hóa tia chi thuật Khương Thanh Ngư. Mới đầu, hắn coi là Phục Thanh Nghiêu sở dĩ lại chú ý tới Khương Thanh Ngư. Chỉ là bởi vì đối phương thiên phú đơn thuần tới lòng yêu tài. Nhưng là, tại hắn ý thức được Phục Thanh Nghiêu biểu lộ lại xuất hiện ít có nghiêm túc lúc. Liễu Bích Thanh tại kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi vấn. Bích Thanh, ngươi khả năng nhìn ra cái kia thần đạo trong tay thiếu niên tán phát bảy thải linh ánh sáng. Là loại nào pháp thuật sở trí? Nghe vậy, theo Phục Thanh Nghiêu lời nói, Liễu Bích Thanh tự nhiên cũng chú ý tới Khương Thanh Ngư trong lòng bàn tay thất thải quang mang. Vẻn vẹn theo vẻ ngoài bên trên nhìn, giống như là hắn đang thi triển linh khí hóa tia chi thuật thì phát ra linh quang. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Không đúng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.